Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Trịnh Bảo bỏ mình. Dưới ánh mặt trời, Trịnh Bảo cưỡi chiến mã một đường đi vội. Gia chủ, 500 Trịnh thị gia binh nghe thấy tiếng vó ngựa vội vàng nhìn sang. Gặp Trịnh Bảo đầy bụi đất đều lộ ra ánh mắt khó hiểu. Lấy trước mắt tình thế đến xem. Gia chủ không phải hẳn là tại Bạch Phàm Thủy trại bên trong sao? Có thể hắn vì sao mang theo ít như vậy người chạy đến nơi đây? Người tới, lập tức đưa tin cho tiên sinh, để hắn rút lui hướng Nhu Tu khẩu, Trịnh Bảo đem trong lòng bi phẫn toàn bộ ép xuống. Dắt cuống họng lớn tiếng nói, sau lưng mấy tên gia binh vội vàng lĩnh mệnh, vâng, sau đó đập chiến mã, hướng phía trước phi nước đại. Gặp mấy tên gia binh bóng lưng rời đi, Trịnh Bảo đảo mắt chúng gia binh, trong lòng lần nữa dâng lên một trận bi thương cùng lửa giận. Trong tay mình hơn ngàn binh mã hao tổn hơn phân nửa. Đối mặt quật khởi xương hà trấn lại đem như thế nào ngăn cản. Thiên tân vạn khổ diệt một cái Bạch Phàm Thủy trại, lại không nghĩ vì người khác làm áo cưới. Bày trận, Trịnh Bảo lớn tiếng phân phó, hơn 500 danh gia binh. Vội vàng tại đầu mục dẫn đầu dưới, hướng Trịnh Bảo sau lưng hội tụ, không bao lâu một cái cự đại phương trận xuất hiện ở hậu phương. Tản ra túc sát chi khí, tình huống có biến, chúng ta lập tức tiến về trước Nhu Tu khẩu, Trịnh Bảo lớn tiếng nói. Chúng Trịnh thị gia binh mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng lại cũng không có lên tiếng hỏi Thamani, vâng, hơn 500 Trịnh thị gia binh lớn tiếng. Hồi phục. Sau đó đi theo Trịnh Bảo nhanh chân phi nước đại, Nhu Tu khẩu hoàn toàn yên tĩnh, Trịnh Bảo xuất lĩnh 500 gia binh gào thét mà tới. Không rõ khí tức tràn ngập ra, vô ý thức giữ chặt dây cương, gắt cao nhìn chằm chằm phía trước, gia chủ, một tên gia binh hô lớn một tiếng, Trịnh Bảo hung hăng cắn răng một cái, đi vào, vâng, chúng Trịnh thị gia binh bảo a. Bước chân liền hướng phía trước đi đến. Tâm kịch liệt nhảy lên, hơn 500 người phía sau, đều hiện ra mồ hôi, giết thanh âm từ bên trên tiễn tháp trong truyền đến. Tường chắn mái lên xuất hiện một chi cờ xí phía trên viết thiên sách hai cái chữ to, bắn tên từng người cầm trong tay cung tiễn khăn vàng. Đối phía trước phát động công kích, hiu hiu hiu, mũi tên tựa như mưa rơi bay tới. Đáng chết, Trịnh Bảo trùng điệp phun ra hai chữ này. Rút ra bên hông lợi kiếm, dắt cuống họng giống to, giết, đoạt lại bến cảng, vâng, hơn 500 danh Trịnh thị gia binh cùng kêu lên bảo a. Nhưng vào lúc này từ phía sau truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Ngay sau đó chính là cái kia bài sơn đảo hải thanh âm ni, giết 500 danh khăn vàng. Cưỡi chiến mã. Tại trăm tên ba giai tinh nhuệ dẫn đầu hạ giết tới. Nhìn xem bọn hắn trên đầu bao khỏa khăn vàng, Trịnh Bảo song lâm vào trong tuyệt vọng, khăn vàng, sợ hãi thanh âm ở chỗ này vang lên. 500 Trịnh thị gia binh lập tức đại loạn, Quách Đại Bàn thân ảnh xuất hiện tại tường chắn mái bên trên. Mấy tên dáng người khôi ngô nam tử, dắt cuống họng hô to, đại đương gia có lệnh. Người đầu hàng không giết thanh âm lấn át binh khí tương giao thanh âm. Từng người Trịnh thị gia binh nhịn không được đánh cái khó coi. Đem trong tay binh khí vứt xuống trên mặt đất, giống như đã từng quen biết tràng cảnh xuất hiện trước mặt Trịnh Bảo. Trịnh Bảo lúc này mới ý thức được chính mình chân chính đã làm sai điều gì. Nếu như ít một chút tính toán, quan tâm kỹ càng một thoáng chính mình căn cơ. Có lẽ liền sẽ không bại thảm hại như vậy, bên tai còn có thật lưa thưa tiếng la giết, nhưng theo thời gian trôi qua, những âm thanh này dần dần biến mất cuối cùng quy về hư vô. Bại, nửa đời mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, sao huyện Trịnh thị cũng đem không còn tồn tại, gia chủ trăm tên Trịnh thị gia binh đem Trịnh Bảo bảo hộ lên. Dắt cuống họng hô to, cảng khẩu đại môn đột nhiên mở rộng. Mấy trăm khăn vàng đem nơi đây bao bọc vây quanh, Trịnh Bảo, xuống ngựa đầu hàng đi. Quách Đại Bàn tại mười mấy tên khăn vàng chen chúc hạ nhanh chân đi tới. Trịnh Bảo như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thẳng Quách Đại Bán. Hàng, chỉ bằng các ngươi những này khăn vàng. Ta Sào huyện Trịnh thị chính là gia tộc quyền thế. Các ngươi nạn dân có tư cách gì để ta đầu hàng? Trịnh Bảo dắt cuống họng bảo a. Trong tay lợi kiếm chỉ hướng Quách Đại Bán. Các ngươi bất quá là đầu cơ trục lợi chiếm cái này nhu tu khẩu mà thôi. Không có Sào Hồ chúng ta còn có Sào huyện, còn có cái kia rắc rối phức tạp giao thiệp chỉ là giặc cướp. Cuối cùng rồi sẽ hóa thành xương khô, Trịnh Bảo lớn tiếng nói. Quách Đại Bàn nở nụ cười. Chúng ta là giặc cướp lại như thế nào? Cuối cùng trở thành xương khô lại như thế nào? Chỉ cần các ngươi ở tại chúng ta trước đó hóa thành xương khô liền đủ để Quách Đại Bàn hồi phục. Sau đó quay người, đem không chịu quy hàng người, đều chém giết. Vâng, chúng khăn vàng bảo a, nắm chặt binh khí trong tay nhào về phía Trịnh Bảo các loại trăm tên Trịnh thị gia binh. Đao binh thanh âm ở bên tai vang lên, song phương kịch liệt triển khai chém giết, máu thuận đại đao trượt đến trong đất bùn, sau đó chính là cái kia xông vào mũi huyết tinh chi khí. Quách Đại Bàn nhìn xem đầy đất thi thể, nhẹ nhàng thở dài, bước chân hướng bến cảng bên trong đi đến. Đến nỗi những cái kia hàng binh, tự nhiên sẽ có người xử lý thỏa đáng, vì vậy cũng không quá nhiều để ý tới. Cổ nhân có một dạng đồ vật là chính mình không học được. Đó chính là khí tiết, có lẽ mới vừa từ Trịnh Bảo trong mắt thấy được những vật này. Cho nên trong lòng lợi dụng liệu định, Trịnh Bảo không cách nào chiêu hàng chỉ có thể chém giết. Trước mắt hiện ra khung chat, chữ viết biểu hiện ra. Trịnh Bảo lấy bị chém giết khá là đáng tiếc ân, ngay tại Bạch Phàm thủy trại trong bận rộn. Giả Niệm thoáng có chút cảm khái, nhưng loại này cảm khái cũng vẻn vẹn chỉ kéo dài một giây. Mau chóng xử lý tốt trong tay sự tình, về sau trở về Xương Hà Trấn cần đem khăn vàng toàn bộ kéo đến Xương Hà Trấn. Nghĩ biện pháp thu nạp bọn hắn sao? Chuyện này áp hậu. Ta cần tại hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi không phải là muốn để cho ta một mực làm Giang Dương đại đạo đi, chẳng lẽ không tốt sao? Không tốt, đồng đại mỹ nữ không thích, chẳng lẽ ngươi không muốn làm đại anh hùng rồi? Chỉ giáo cho, khăn vàng thân phận có tác dụng lớn a, tỷ như nói. Cắt pha khăn vàng, Quách Đại Bàn sợ run cả người. Dừng lại! Vừa mới cầm chén bên trong ăn xong, đừng nhanh như vậy liền nghĩ đến trong nồi, mà lại cắt pha cách nơi này xa, hai người chúng ta làm sao ăn, cho nên chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ. Dựa theo trong lịch sử ghi chép, cắt pha khăn vàng cuối cùng trốn đi nơi nào? Không có minh xác ghi chép, ta đoán chừng hẳn là Đại Sơn, cũng chính là Đại Biệt Sơn, nếu không, đừng, tuyệt đối đừng nghĩ những thứ này sự tình. Chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao kinh doanh Sào Hồ càng là thật hơn tại, được lũng trông thục a. Đứng tại Bạch Phàm thủy trại bên trong Giả Niệm, không thể nín được cười một thoáng. Quách Đại Bàn nói không sai, một hơi ăn quá nhiều xác thực không tốt, nếu như căn cơ không vững chắc, chẳng phải là dẫm vào Trịnh Bảo vết xe đồ, Xương Hà Trấn gặp hay chữ viết tiêu tán, khung chat cũng theo đó không thấy. Nghĩ đến Xương Hà Trấn, Giả Niệm ở trong lòng phát ra một tiếng cảm khái. Lần trước mặc dù trở về, nhưng bởi vì tới lui vội vàng cũng không có cảm nhận được biến hóa cụ thể. Lần này trở về, có thể xem thật kỹ một chút, tính toán thời gian Sào Hồ dài bổ nhiệm cũng hẳn là sắp hạ đạt. Lúc đó cũng có một cái có thể đem ra được thân phận. Bái phỏng một thoáng chủ nợ, đến nỗi Lưu Diệp. Hắn sẽ trở lại, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tiếp xuống liền muốn sa vào đến vụn vặt bận rộn trong. Hết chương.